Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 93. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 93. Thiên địa dung lô sừng sững xuất hiện. Lâm Phàm thở dài một tiếng, rồi một tay cầm lấy cổ chân của Uy Quân Vương, sau đó trực tiếp lôi đi. Uy Quân Vương uy vũ tuyệt thế, vậy mà lúc này cũng bị Lâm Phàm tàn nhẫn lôi đi như là một con lợn chết. Thậm chí ngay cả lúc chết, sợ rằng Uy Quân Vương cũng không biết mình làm sao mà chết. Không thể không nói, đây là một sự tình bi ai. Tuyệt Vọng Hầu Tịch Quang cùng với đám người Long Huyền nhìn chủ nhân không biết hắn hiện tại là muốn làm gì. Pháp tướng Ma Thần ba đầu sáu tay đem nắp thiên địa dung lô nhắc lên. Chủ nhân, có thể cho ta dạy dỗ hắn một lần không? Lôi đình điều giáo Pháp Vương giống như là sắp mất đi thứ quan trọng, nên nội tâm rất là khó chịu, rất không muốn như vậy. Không cho làm. Lâm Phàm rất tuyệt tình, quyết đoán, không có một tia do dự. Điều này càng cho lôi đình điều giáo Pháp Vương thương tâm. Đối với lôi đình điều giáo Pháp Vương mà nói, thì chủ nhân này không có tình thương chút nào, chỉ biết tài nguyên mà thôi. Còn đối với Lâm Phàm mà nói, thì dạy dỗ cái em gái người ấy, chờ mới biết để ngươi dạy dỗ sẽ xảy ra chuyện gì. Này nếu để cho Uy Quân Vương nửa đường tỉnh lại, trực tiếp bạo phát sức mạnh của hắn giết mình, thì nỗi khổ này biết tìm ai để nói. Lâm Phàm trực tiếp đem Uy Quân Vương ném vào bên trong thiên địa dung lô. Một tiếng ầm ầm vang lên, nắp lò đậy lại, Uy Quân Vương lặng lặng nằm ở bên trong thiên địa dung lô. Lúc này Lâm Phàm mới thả lòng, cả người thư thái như sắp bay lên. Thực sự là quá thoải mái. Cường giả thần thiên vị như là Uy Quân Vương cũng chỉ có như thế mà thôi. Dám tìm đến tiểu gia báo thù thì đúng là điếc không sợ súng. Lâm Phàm không có lập tức luyện hóa Uy Quân Vương, bởi vì nỗi tức giận ở trong lòng vẫn không có phát tiết ra. Đợi lát nữa Uy Quân Vương tỉnh lại, tuyệt đối phải trêu chọc hắn một phen. Sau một phút, Uy Quân Vương mơ mơ màng màng tỉnh lại, chớp chớp hai con mắt. Sau khi tỉnh táo thì Uy Quân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thì vỗ ra một trường. Một trường này uy lực vô cùng, nhưng mà vỗ vào ở bên trong thiên địa dung lô lại chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Đây rốt cục là nơi nào? Cái tên nhân tộc đáng ghét kia đã chạy đi đâu? Lúc này Uy Quân Vương có chút mơ hồ, hắn không nghĩ ra chuyện này rốt cục là như thế nào. Coi như có bí pháp có thể đem hắn mê hoặc, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem nguyên thần của hắn mê hoặc được. Là ai? Đến cùng là ai? Uy Quân Vương nhìn tình huống xung quanh một chút. Nơi này giống như là bên trong một cái bảo khối, bảo bối nào đó cách lô màu vàng tỏa ra từng luồng ánh sáng thần thánh. Thế nhưng để Uy Quân Vương không dám tin, chính là dưới một trường của mình, vậy mà không cách nào lay động nơi này. Uy Quân Vương, ngươi đừng có dãy dụa nữa. Ở trong này coi như là ngươi dùng mọi thủ đoạn cũng tuyệt đối không phá ra được đâu. Lúc này Lâm Phàm nhìn vẻ mặt bất lực của Uy Quân Vương, ở bên trong thì hơi cười nhạt nói ra. Là ai? Ngươi là cái tên nhân tộc kia? Uy Quân Vương nghe được thanh âm này, sắc mặt ngưng lại, lạnh lùng nói. Đồng thời Uy Quân Vương cũng hơi nhướng mày, không hiểu tại sao mình lại ở chỗ này, hơn nữa là trong này là nơi nào. Không sai, bản tọa đã nói rồi, trong hai chiêu nhất định chấn áp ngươi. Hiện tại ngươi chưa tin, cho dù ngươi là cổ tộc nhưng cũng có lúc không thể quá kiêu ngạo. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Vào lúc này thì đây chính là sân nhà của mình. Sự sống chết của Uy Quân Vương đều bị mình nắm giữ trong bàn tay, thì có chạy đằng trời? Vô liêm sỉ, làm sao có khả năng? Ta chính là Uy Quân Vương dưới trướng cổ tộc chí cao, làm sao có khả năng bị một tên nhân tộc như người áp chế? Uy Quân Vương nổi giận, hắn cảm giác đây là một loại sỉ nhục đối với hắn. Trong chớp mắt, trên người của Uy Quân Vương bùng nổ sức mạnh vô cùng. Một sức mạnh này cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng xông tới thiên địa dung lô. Đồng thời nguyên thần xuyên vào hư không, muốn mạnh mẽ mời rời đi nơi khác. Thế nhưng để Uy Quân Vương kinh hoàng, chính là nơi này dường như là ngăn cách tất cả. Không cần biết mình nắm giữ bao nhiêu sức mạnh triển khai, bao nhiêu bí pháp thì cũng không cách nào có thể trốn thoát. Không thể nào, làm sao có khả năng? Khuôn mặt uy nghiêm của Uy Quân Vương trong chớp mắt tiêu tán, thay vào đó là vẻ kinh hoàng. Hắn không thể tin được, ở bên trong trời đất này dĩ nhiên có bảo bối như vậy, có thể ngăn cản đường đi quán. Thậm chí bảo bối này lại nằm trong tay của một tên nhân tộc. Không có cái gì là không thể. rơi vào trong tay bản tọa coi như là ngươi có thực lực thông thiên thì hôm nay cũng phải nắm lại năm lại đây. Lâm Phàm tâm tình cực kỳ thoải mái, cười nói ra. Lâm Phàm vui mừng vì mình nắm giữ hệ thống ở trong tay, nếu không phải vậy thì sớm đã không biết là chết thì như thế nào rồi. Uy Quân Vương thực lực ngập trời, nghiền ép vạn cổ, là thần thiên vị tầng 7, cảnh giới vạn pháp quy nhất, là tên cổ tộc mạnh nhất mà Lâm Phàm gặp phải, đồng thời cũng để cho Lâm Phàm hiểu rõ thực lực cổ tộc chí cao mạnh như thế nào. Cảnh giới của chí cao chắc chắn đã vượt qua thần thiên vị tầng 10. Xem ra sau lần này cần phải cẩn trọng một chút, tuyệt đối không thể phát sinh chuyện giống như mấy ngày hôm nay. Lúc này Uy Quân Vương bình tĩnh lại. Còn kiến hồi nhân tộc, tuy rằng không biết người đến cùng là biện pháp gì có thể đem bản vương nhốt vào nơi này, thế nhưng bản vương ngược lại muốn xem người có bản lĩnh gì trấn áp bản vương. Bản vương thực lực che trời, thủ đoạn nhiều vô số kể, tăng nghiên cứu nơi này một chút, đợi ta đi ra ngoài sẽ giết chết ngươi. Còn mạnh miệng, bản tọa trước hết sẽ để ngươi nhìn một chút thiên địa dung lô lợi hại như thế nào. Lâm Phàm tâm thần hơi động, lực lượng luyện hóa chợt bộc phát ra. Trong chớp mắt, ở bên trong thiên địa dung lô, từng tia lực lượng luyện hóa tỏa ra thần uy khó lường, nháy mắt bộc phát ra. Dưới cỗ lực lượng luyện hóa này, Uy Quân Vương nhất thời gào thét thê thảm, sức mạnh trong cơ thể dường như là bị thứ gì đó khắc chế vậy, không ngừng tiêu tan, thậm chí là vạn cổ bất diệt vào lúc này cũng bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Tại sao lại như vậy? Thứ này rốt cục là cái gì? Tên nhân tộc kia đã làm cái gì bản vương? Uy Quân Vương gào thét, hắn không thể tin được nhân tộc này sẽ có bản lãnh như vậy. Mỗi tên nhân tộc nhỏ nhoi cảnh giới hoang thiên vị dĩ nhiên đã có bảo bối như vậy, coi như là trí bảo cũng tuyệt đối không thể có sức mạnh như vậy. Nhân tộc, bản vương đi ra ngoài bằng không, bản vương nhất định sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Uy Quân Vương kêu gào thảm thiết, cả người chịu đủ dằn vặt là rất là thống khổ. Thả ngươi đi ra ngoài, ngươi nghĩ bản tọa ngốc giống như là ngươi sao? Hiện tại có đau hay không? Lúc này Uy Quân Vương thở hổn hển, lửa giận trong lòng bốc cháy ngùn ngụt. Hắn muốn chống lại cỗ lực lượng luyện hóa này, nhưng lại phát hiện nguồn sức mạnh này giống như là không cần quan tâm cái gì. Không được coi mạnh miệng lắm, xem ra còn chưa đủ lợi hại. Lâm Phàm nhìn thấy Uy Quân Vương còn làm cả như vậy, tự nhiên cũng không thể nhẫn nhịn mà gia tăng lực lượng luyện hóa. Trời đất xoay vần, Uy Quân Vương lúc này lại giống như là cá nằm ở trên thớt vậy, không có bất kỳ sức phản kháng nào hết. Dưới lực lượng luyện hóa kêu gào thảm thiết. Có đau hay không? Sướng hay không? Có phục hay không? Nhân tộc, ta muốn giết ngươi! Uy Quân Vương dữ tợn gào thét lên. Cho dù bản vương có chết thì cũng phải lôi kéo ngươi chôn cùng. Còn mẹ nó, tên này muốn tự bạo à? Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy dáng dấp của Uy Quân Vương, nội tâm cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Mặc dù biết thiên địa dung lô rất mạnh, nhưng cũng không dám chắc chắn Uy Quân Vương tự bạo sẽ không mang cho đến tổn thương cho thiên địa dung lô. Nếu để cho thiên địa dung lô xảy ra vấn đề gì thì khi đó muốn khóc cũng không kịp. Nhân tộc, các ngươi chờ đó, chí cao đại nhân sẽ báo thù cho ta. Luyện hóa. Trong chớp mắt, thiên địa dung lô triệt để cuồng bạo, hẳn lên lực lượng luyện hóa bằng bạc tràn ngập bên trong thiên địa dung lô. Lâm Phàm mở hai tay ra, hơi nhắm mắt chờ đợi thanh âm hệ thống nhắc nhở. Điểm kinh nghiệm giết chết Uy Quân Vương sắp tới rồi. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Đinh, chúc mừng giết chết cổ tộc Uy Quân Vương cảnh giới thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Điểm kinh nghiệm tăng cường 3 triệu. Đinh, chúc mừng thăng cấp tu vi thần thiên vị tầng 1 chân pháp. Trong chớp mắt nghe được thanh âm nhắc nhở này thì Lâm Phàm nhất thời cảm giác được ở bên trong có thể phát sinh biến hóa vô cùng. Chân nguyên ngưng tụ thành từng viên to bằng hạt đậu tương. Chúng nó ở trong huyết dịch, gân mạch, trong tế bào, toàn bộ đều đầy rẫy những hạt châu này. Ầm một tiếng, trong nháy mắt những hạt châu này vỡ tan, từng luồng chất lỏng phân tán chảy ra khắp, tràn ngập ở bên trong thân giống như là sau khi cô đọng lại biến thành chất lỏng, chuyển hóa, không ngừng chuyển hóa. Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được sức mạnh của chính mình đang không ngừng tăng lên. Khoảnh khắc đó, ở trong đầu dường như là có một cánh cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Một nguồn sức mạnh vô tận đột nhiên rót vào bên trong đó. Lúc Ngô Đồng thần thụ ở bên trong cảm nhận được luồng hơi thở này thì nó không ngừng nảy mầm, không ngừng lớn mạnh. Quả đúng là như vậy. Bên dưới thần tiên vị, đều là run rế. Chỉ có tiến vào cảnh giới thần thiên vị mới thực sự là đi vào con đường tu hành. Tiến vào thần thiên vị, mở ra cái gọi là vùng cấm thượng đế. Tuệ trù phỉ cách, pháp lực vô ngần. Tuệ chính là trí tuệ, trù chính là thuyền. Tiến vào thần thiên vị, mở ra vùng cấm thượng đế, trí tuệ như thuyền gánh chịu tất cả, vạn tà bất xâm. Ở trong đầu của Lâm Phàm, từng vị thần linh, tiên Phật ngồi trên sen vàng, tỏa ra kim quang, loại bỏ tất cả rào cản. Pháp lực vô hạn, rộng lớn vô biên, lấy trí tuệ làm cơ sở, dẫn dắt tất cả sức mạnh ở bên trong đất trời. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm thì vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cái cảm giác này đẹp đẽ cỡ nào. Thành. Trong đầu hắn lúc này có một con sông pháp lực rộng lớn vô biên quần cuộn chảy. Pháp lực tuôn trào xuống, rót vào trong mỗi một nơi trong cơ thể. Mỗi một tế bào đều điên cuồng hấp thu. Vốn mỗi tế bào trông rất bình thường, nhưng vào lúc này lại vô cùng óng ánh lòng lành. Pháp lực vô biên thêm vào mỗi một chỗ ở trong người, chỉ cần vẫy tay một cái chính là thiên kinh động địa, chấn động hư không. Lúc này thần thức tăng lên rất lớn, để cho Lâm Phàm có rất nhiều cảm ngộ. Tất cả công pháp đều xuất hiện ở trong đầu của Lâm Phàm. Công pháp đã từng tu luyện qua, sự tình đã từng lãng quên, và lúc này toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu. Ở bên trong cảnh giới kỳ diệu này, Lâm Phàm biến ảo ra vô số phân thân, mỗi một cái phân thân đều đang sử dụng một môn công pháp. Loại trừ tạp chất, lấy tinh hoa. Tuy rằng công pháp có hệ thống thăng cấp, hướng về cảnh giới vô thượng đi tới, thế nhưng tạp chất trong đó nếu như là chính mình không phát hiện thì vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Người phải dựa vào chính mình, hệ thống cũng chỉ là một cách trợ giúp, không thể quá mức ỷ lại. Lúc này vô số sự việc đã từng lãng quên, từng cái tái hiện lại ở trong đầu. Đối với Lâm Phàm mà nói giống như là trải qua vô số nhân sinh luân hồi. Vùng cấm thượng đế mở ra để Lâm Phàm hiểu rõ rất nhiều đạo lý, đồng thời cái nhìn đối với thượng hệ thống cũng từ từ phát sinh biến hóa thay đổi. Hệ thống là vạn năng, nhưng cũng không phải tất cả, nó chỉ là phụ trợ. Ta có thể khống chế hệ thống, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho hệ thống nắm giữ mình. Lâm Phàm tiến vào thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh, thực lực so với dĩ vãng mạnh hơn gấp trăm lần. Sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể so với cường giả chân pháp cảnh bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Đinh, tu vi thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Trong chớp mắt, vạn pháp cuồng loạn sôi trào mãnh liệt, sức mạnh tăng lên đến đây cũng không có dừng lại. Một cảm giác huyền diệu khó hiểu lần thứ hai phủ xuống. Lâm Phàm vẫy tay một cái, một luồng sức mạnh bộc phát ra lấy bản thân làm trung tâm vạn sự. Ở trong chu vi mấy chục dặm xung quanh, tất cả đều như là bị mình cảm nhận. Nhất cử nhất động đều là nắm trong lòng bàn tay. Dường như là bên trong vùng lĩnh vực này chính là chân thần duy nhất. Đại Phàm Ca, Hắc Hồ Đào Tâm, Trần Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước, Lôi Đình Đều Giá Pháp Vương. Trong chớp mắt, Lâm Phàm triển khai hết thảy công pháp. Những công pháp này giống như là thoát ly khống chế của Lâm Phàm, hóa thành từng viên bùa chú trói lọi, sau đó hòa vào trong lĩnh vực này. Cái nào mạnh nhất? Chớp mắt những công pháp dung nhập vào lĩnh vực bắt đầu tranh giành nhau, xem cái nào mới là công pháp mạnh mẽ nhất. Lâm Phàm bỗ một trường nhu hòa nhưng mà tràn ngập uy năng vô thượng, đập nát toàn bộ những công pháp này. Dung hợp. Lâm Phàm đang muốn dung hợp lĩnh vực mạnh nhất, Đại Phàm Ca, Hắc Hồ Đào Tâm, Trần Áo Nghĩa Hủy Diệt Chi Cước, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra lĩnh vực kinh khủng nhất. Ở bên dưới sự chỉ huy của Lâm Phàm, những công pháp này toàn bộ an tĩnh lại, sau đó không ngừng dung hợp. Trong chớp mắt, một viên tinh cầu bảy màu rực rỡ, lưu quang phân tán bay lượn trong lĩnh vực, cuối cùng dần dần tăng lên dung nhập vào trong sương mù. Hai mắt của Lâm Phàm mở ra, một luồng kim quang chiếu rọi thiên địa như là nhìn rõ tất cả vạn vật. Thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Sức mạnh tăng lên làm cho Lâm Phàm rất là hưng phấn, không nghĩ tới giết chết Uy Quân Vương vậy mà lại thăng cấp, căn bản không có một chút trở ngại. Chỉ là kinh nghiệm hơi ít một chút. Cái này cũng không phải là Lâm Phàm tham lam, mà đường đường là cường giả thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất, làm sao có thể chỉ tăng lên một chút kinh nghiệm như vậy. Không khoa học, thực sự là không khoa học chút nào. Trong lúc này bỗng có thanh âm để cho Lâm Phàm hưng phấn truyền tới. Đinh, chúc mừng nhận được mảnh vỡ động thiên của Uy Quân Vương. Đinh, chúc mừng nhận được một giọt huyết mạch bất tử của Uy Quân Vương. Đinh, chúc mừng nhận được mảnh vỡ nguyên thần của Uy Quân Vương. Đinh, chúc mừng nhận được mảnh vỡ pháp tắc của Uy Quân Vương. Quả nhiên đúng như suy nghĩ mình nghĩ, đường đường là Uy Quân Vương tuyệt đối không chỉ có điểm kinh nghiệm như vậy. Xem ra nguyên nhân bởi vì luyện hóa nên một thân tu vi cũng không có toàn bộ chuyển hóa thành kinh nghiệm, mà lại đem cảm ngộ tu luyện của Uy Quân Vương lưu lại. Sau khi tiến vào cảnh giới thần thiên vị, Lâm Phàm cũng hiểu rõ ràng rất nhiều thứ. Mỗi một cảnh giới đều cần cố gắng đánh chắc chắn cơ, đều đem tiềm năng lên tới trạng thái đỉnh cao. Chính là thời điểm ở chân pháp cảnh thì hạt giống chân pháp trong cơ thể cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mà lúc này dừng chân lại lĩnh vực cảnh, bởi vì lĩnh vực cảnh vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao, còn cần phải không ngừng tôi luyện, vì nó cực kỳ trọng yếu, có liên quan đến thành tựu sau này. E rằng hệ thống cũng chỉ nghĩ đến điểm này, nếu mới không đem Uy Quân Vương chuyển hóa thành toàn bộ kinh nghiệm, mà đem toàn bộ cảm ngộ tu luyện của Uy Quân Vương tinh luyện ra để cho mình không ngừng tham khảo. Lâm Phàm nghĩ tới cái này thì lập tức khúc mắc trong lòng cũng được giải tỏa trong nháy mắt. Động thiên mảnh vỡ, thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh có thể sử dụng. Bất tử huyết mạch có thể tăng cường cường độ thân thể, có thể sử dụng. Còn lại hai món đồ hiện tại mình cũng không thể sử dụng, có đều giữ lại cũng tốt, sau này khẳng định cần tới. Sử dụng bất tử huyết mạch, Lâm Phàm không chút do dự, cường độ thân thể nhất định tăng lên. Đinh, sử dụng bất tử huyết mạch. Đinh, tuyên cổ bắt diệt quyết thăng cấp. Đinh, tuyên cổ bắt diệt quyết thăng cấp thành vĩnh hằng thần khu, cường độ thân thể thăng cấp hoàng thiên vị hậu kỳ, vĩnh hằng thần khu thăng cấp, cường độ thân thể thăng cấp hoàng thiên vị đại viên mãn, cường độ thân thể thăng cấp thần thiên vị tầng 1. Thực sự là quá thoải mái mà. Lúc này Lâm Phàm hưng phấn sắp khóc. Cường giả không hổ là cường giả, thứ tốt thực sự là quá nhiều, tu vi thăng tiến như là cưỡi tên lửa vậy, ngay cả cường độ thân thể cũng là nhất phi trùng thiên, thẳng tới thần thiên vị. Lúc này Lâm Phàm đối với tương lai của chính mình càng ngày càng có lòng tin. Vùng đất trung tâm cổ thánh giới có 8 tòa pháp tráng lệ sừng sững bên trong đất trời. 8 tòa pháp này, 8 tòa tháp này cao hình thành một cái vòng tròn. Ở địa điểm trung tâm 8 cái tòa tháp cao kia là một cái hố đen sâu thẳm đen kịt. Mặt ngoài hố đen có rất nhiều tia sáng tỏa ra, giống như là những phù văn vậy. Bên trong một cái tháp cao có một tên cổ tộc lười nhác ở trên bảo tọa, trong tay nắm một viên cầu óng ánh lộng lanh, có một đạo quang màu xám đang lưu truyền. Chí Cao đại nhân, Uy Quân Vương chết rồi. Đúng lúc này một tên người hầu từ trong bóng tối xuất hiện, cúi đầu không dám nhìn thẳng Chí Cao đại nhân ở bên trong bảo tọa. Bên trong bảo tọa phát ra một tiếng nhàn nhạt, thế nhưng người hầu này biết rõ Chí Cao đại nhân yên tĩnh như thế, như vậy thể hiện đại nhân đã triệt để nổi giận. Chí Cao đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Tên người hầu kia dường như là bị sự tức giận này ép cho không thở nổi, nên muốn mau chóng rời đi nơi này. Người muốn thành chúa tể một phương, coi chúng sinh là kiến hôi đúng không? Lúc này cổ tộc ở trên bảo tọa mở miệng, thanh âm khàn khàn, lạnh lẽo, không mang một chút tình cảm nào, giống như là mọi sinh vật ở bên trong đất trời này, ở trong nhà mắt cũng như là run rế mà thôi. Chí Cao đại nhân, ta. Tên người cổ tộc có vẻ mặt biến đổi, nội tâm có chút kích động, thế nhưng càng sợ hãi. Bởi vì Chí Cao đại nhân ở trong lòng cổ tộc là nhân vật khủng bố nhất. Trong chớp mắt, một đạo hàn mang lóe lên, hạt châu thần bí ở trong tay cổ tộc Chí Cao trôi nổi ở trên đỉnh đầu tên người hầu. Bắt đầu từ bây giờ, người chính là một đời Uy Quân Vương mới. Cổ tộc Chí Cao mở miệng, ở bên trong hạt châu kia có một đạo khí tức thần bí chợt bộc phát ra, sau đó đem tên thị vệ cổ tộc bao bọc lại. Nhất thời tên thị vệ cổ tộc này kêu gào thảm thiết, thân thể không ngừng bành trướng, giống như là có món đồ gì đó trong thân thể đi muốn ra. Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, cũng không kém nhiều so với Uy Quân Vương lúc trước. Cổ tộc Chí Cao ngồi ở trên bảo tọa, nhìn tên thị vệ trước mắt đang cười lớn. Đến cùng là ai giết chó của bản Chí Cao, dĩ nhiên không tra ra được. Con vật nhỏ tuyệt vọng hầu này cũng biến mất không thấy tăm hơi, không biết là đi nơi nào. Cổ tộc Chí Cao nâng cằm, giống như là đang suy nghĩ một chuyện rất bình thường. Nếu như Lâm Phàm thấy cảnh này thì tuyệt đối sẽ cực kỳ sợ hãi, bởi vì tên Chí Cao cổ tộc thực sự là quá biến thái. Xoay xoay tay, vậy mà tạo nên một Uy Quân Vương, Điều này thực cần lực biến thái cỡ nào mới có thể làm được. Lúc này Lâm Phàm cảm thụ sức mạnh bàng bạc trong cơ thể, đặc biệt là cái lĩnh vực kia, càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy cấp bách. Bởi vì ở trong lĩnh vực này, Lâm Phàm cảm giác mình là chân thần duy nhất. Ở bên trong vùng lĩnh vực này ẩn chứa các loại công pháp, mà những công pháp này toàn bộ dung hợp lại cùng nhau có thể bùng nổ sức mạnh kinh khủng. Đặc biệt là Đại Phàm Ca càng kinh khủng hơn nữa. Lâm Phàm không tin có người nào có thể ngăn cản được. Chỉ cần đi vào trong lĩnh vực này, vô số vô cùng vô tận, Đại Phàm Ca dâng trào lao lên, đồng thời còn có các loại công pháp nghịch thiên khác nữa. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều kinh khủng giống như là địa ngục vậy. Con đường giết chóc của tiểu gia bây giờ mới chính thức mở ra, hiện tại đã tiến vào thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh, chỉ cần không gặp phải một ít tên biến thái thì còn lại đều có thể có sức liều mạng. Nội tâm Lâm Phàm cực kỳ hưng phấn. Đứng ở trong vùng thế giới này, Lâm Phàm ngước nhìn hư không, tỏ ra vẻ tươi cười. Xem ra cần phải rời đi sớm một chút. Uy Quân Vương bị mình giết chết, cổ tộc nhất định đã biết. Nhưng thiên địa dung lô có thể ngăn cách tất cả, tra xét coi như là biết cũng tuyệt đối không thể biết ai là giết chết. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Lúc này Lâm Phàm có chút do dự, thân hình lóe lên liền biến mất ở bên trong đất trời. Tuyệt Vọng Thành trở thành một tòa thành trống không, sau này tuyệt đối không thể phát triển được nữa. Đem Tuyệt Vọng Thành phá đi, đối với phi thăng giả sau này mà nói là một hỷ sự to lớn. Sau này khi phi thăng lên cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Người lục lại tông môn mang theo sinh linh các chủng tộc xuất hiện ở nơi xa xôi, bọn họ trở về. Các đệ tử vẫn bảo vệ trận pháp nhìn thấy trận pháp lóe lên, phấn chấn nói rằng. Một số người một mực chờ đợi các đệ tử lục đại tông môn nhìn thấy bọn họ trở về thì hưng phấn không thôi. Hào quang tiêu tan, sinh linh chủng tộc các giới nhìn quanh hít thở không khí mới mẻ, đã thoát khỏi kiếp nạn cũng hưng phấn gầm rú lên. Lúc Long trưởng lão nhìn xung quanh cũng hít một hơi. Chúc huynh, chúc mừng các ngươi trở về. Lúc này một người đàn ông tuổi trung niên khí tức chất phác ở phía trước nhìn thấy một bọn người chúc Long trở về thì trong lòng vui sướng, thế nhưng vẫn hơi kinh ngạc, cảm giác thấy khó mà tin nổi. Ồ, người đàn ông trung niên nhìn thấy những sinh linh của các đại thiên thế giới, đệ tử các tông môn đều an toàn trở về thì cũng kinh ngạc, cảm giác có chút gì đó không đúng. Hắn không hy vọng có đệ tử ngã xuống, mà là cổ tộc mạnh mẽ, bọn họ rõ ràng như ban ngày. Trở về không tổn thất một người, căn bản là chuyện không thể nào. Vương huynh, lần này có phát hiện kinh thiên, hành trình đi Tuyệt Vọng Thành có một vị nhân tộc đại đế xuất hiện, không chỉ giết chết Tuyệt Vọng Hầu, còn giết chết cả con trai Uy Quân Vương. Trúc Long nói tới việc này thì nội tâm vẫn cực kỳ phấn chấn, bởi vì hai việc này với vị sinh linh các giới mà nói là một hỷ sự cực lớn. Cái gì? Người trung niên nghe nói vậy, sắc mặt cũng là biến đổi, hiện ra một chút không dám tin. Vương huynh, việc này chúng ta cần phải thương lượng. Hiện tại ta muốn đi gặp tông chủ đem chuyện này bẩm báo một chút. Người sắp xếp cho đệ tử đi, phải chăm sóc bọn họ cho tốt. Trúc Long nói xong liền biến hóa ra thành một vệt sáng, hướng về phương xa chạy đi. Một ít sinh linh của các đại thiên thế giới cùng đệ tử lục đại tông môn cùng những người không đi kể lại chuyện xảy ra hôm nay, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ hưng phấn. Nhân tộc đại đế quá là mạnh, xoay tay liền tiêu diệt 100 vạn cổ tộc, thực lực quá là khủng bố nghịch thiên. Mạnh như thế nào? Các người đi cùng đây cũng là tận mắt nhìn thấy sao? Các đệ tử nói việc này thì từng người trợn mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy nhân tộc đại đế giết chết 100 vạn tên cổ tộc, ngay cả tứ đại quân đoàn trường Tuyệt Vọng Thành thì cũng không có một tên may mắn thoát khỏi đã bị đại đế giết chết. Tất cả mọi người nghe nói đến việc này thì cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với vị nhân tộc đại đế này cũng rất là hiếu kỳ, đều muốn thấy mặt một lần. Coi như là tông chủ của bọn họ cũng không thể ung dung giết chết hơn 100 vạn cổ tộc. Nhân tộc đại đế đến tột cùng là tồn tại cỡ nào? Thời điểm sinh linh chủng tộc các giới đang sùng bái Lâm Phàm thì hắn lại bị tình huống trước mắt làm khó. Lâm Phàm lên đường chuẩn bị đi đến địa bàn của Uy Quân Vương nhìn một chút, không nghĩ rằng đi được một nửa đường dĩ nhiên gặp phải một chuyện. Lúc này ở phương xa có dư ba của hai phe đang đánh nhau, mà trong đó một bên thì có một người, hơn nữa là một cô gái. Cô gái này không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng ra tay thì kinh thiên động địa. Ở dưới sự vây công của 6 người này vẫn thoải mái lên công về thủ. thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh. Tùy tu vi này không cao lắm, thế nhưng lại để cho Lâm Phàm khiếp sợ. Bên 6 người vây công nữ tử này, có một người là lĩnh vực cảnh, nhưng cô gái này thực sự dưới sự vây công của 6 người mà không có bị thua thiệt nhiều, đúng là để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Xem ra thiên tài ở cổ thánh giới có rất nhiều. Sinh linh của các chủng tộc đa số là từ hạ giới phi thăng lên, mà những kẻ có thể dựa vào thực lực bản thân phi thăng lên thì đều là thiên tài. Bởi vậy xuất hiện một ít thiên tài nghịch thiên thì cũng không phải là việc lạ. Có điều ở trong nhận định của Lâm Phàm thì nhân tộc trong huyền hoàng giới vẫn là thiên tài nhất. Thiên đạo huyền hoàng giới bị chia ra làm hai quy tắc không hoàn thiện, tu luyện khó khăn, nên những người có thể tu luyện tới cảnh giới thành thiên vị đều là thiên tài trong thiên tài. So với những chủng tộc khác ở đại thiên thế giới, nếu muốn huyền hoàng giới tu luyện tới cảnh giới thành thiên vị thì không thể nghi ngờ là khó khăn hơn mấy lần. Cô gái này là người nào? 6 người kia là ai? Lâm Phàm trốn ở một bên đang do dự. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lâm Phàm chưa bao giờ có suy nghĩ này. Người ham muốn sắc đẹp cuối cùng cũng không biết chết như thế nào. Hai phe đều không phải là cổ tộc, mà là sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới. Thế nhưng Lâm Phàm biết rõ, ở trong chủng tộc các giới cũng có người tốt, nếu như không phải phần tốt xấu mà ăn cả hai phe thì không tốt lắm. Hồng Vân tiên tử, giao đồ vật ra đây. Lúc này có tên cảnh giới thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh lớn tiếng nói ra. Các người sao lại có thể động thủ với ta? Mọi người đều là sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới, lẽ ra nên đối phó cổ tộc. Hồng Vân tiên tử quần áo màu đỏ, tóc đen qua vai, thắt lưng bằng ngọc, cánh tay nhỏ nhắn tinh tế, mắt như là minh châu, eo thon yếu đuối mỏng manh, lúc này lại bị 6 người quân đế khiến cho đôi mắt sáng thì cũng hơi ngưng lại một chút uất ức. Hừ, ta nói lại một lần cuối cùng, đem đồ vật giao ra đây, bằng không thì lột sạch y phục của ngươi, để ngươi thử một lần bị 6 người huynh đệ chúng ta. Nam tử lĩnh vực cảnh lông mày trắng như tuyết, sát khí lộ rõ, hai mắt như là ưng lập lòe từng luồng khí tức tà ác. Dâm tặc vô liêm sỉ! Hồng Vân tiên tử quát mắng một tiếng, lập tức tung trường che kín bầu trời. Còn mụ này rõ ràng chỉ là chân pháp cảnh, không nghĩ rằng lại khó giải quyết như vậy. Trong lòng Vạn Vô Quân tức giận chửi ầm lên, động tác trong tay cũng không có chậm. Bọn họ 6 người chính là tà phái ở trong cổ thánh giới, tiếng tăm lừng lẫy, tác phong so với cổ tộc còn bá đạo tàn nhẫn hơn. Không chỉ không cướp, chỉ cần có đồ tốt tuyệt đối không phải khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Lần này 6 người đi khắp cổ thánh giới, nhìn thấy xa xa có một đạo hào quang vụt qua, sau đó vội vàng đuổi theo, thì chỉ thấy trong tay cô gái này cầm một tấm bùa chú. Bùa chú này nổ ra một đạo hào quang, sau đó liền ảm đạm xuống. Bởi vậy bọn họ biết tấm bùa này khẳng định là đồ tốt. Hơn nữa nhìn cô gái này chỉ có tu vi thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh, nên cũng nổi lên lòng tham lam. Không chỉ có người đẹp, còn có dị bảo ở trên người, lần này đúng là buôn bán có lời mà. Nhưng sau khi liên tục truy đuổi một ngày một đêm, bọn họ phát hiện con mụ này tu vi không cao, nhưng mà thủ đoạn không ít. Dù hắn có tu vi lĩnh vực cảnh thì nhất thời cũng không thể bắt được. Cái quái gì vậy? Đây là giết người đoạt bảo, hơn nữa còn muốn cưỡng hiếp người ta. Đám người kia quả là tà ác. Lâm Phàm vẫn quan sát tình huống ở phía trước, hiện tại cũng đã hiểu rõ sự tình. Không nghĩ tới 6 người này vậy mà tà ác như vậy, thực sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lúc này Lâm Phàm cân nhắc, trên người cô gái này có bảo bối, hơn nữa còn không phải là bảo bối bình thường. Giết người đoạt bảo, việc này chính mình làm không ít, thế nhưng đều là giết người xấu. Cô gái này lại không phải là người xấu, nếu như là giết rồi hiếp thì cướp bảo bối thì hiển nhiên là không đúng nhỉ. Có điều nếu như cứu được, sau đó hành động phát sinh như lần lấy thân báo đáp, hoặc là tặng bảo bối thì cũng không phải là không thể. Lần buôn bán này có thể làm. Lúc này Lâm Phàm suy nghĩ sự tình thì tình huống phía trước lại phát sinh biến hóa. Tên nam tử lĩnh vực cảnh kia đột nhiên tức giận mở ra lĩnh vực. Lĩnh vực nam tử này kỳ thực là ở trong xuất hiện rất nhiều trẻ con các chủng tộc đại thiên thế giới. Những đứa trẻ này vô cùng khả ái đáng yêu, thế nhưng Lâm Phàm thấy rõ từng đứa bé ở trong này lúc cười đều là cầm đao. Nhưng khiến cho người ta trợn mắt quắc mồm chính là cô gái này dĩ nhiên do dự trốn tránh, không có động thủ đối với những đứa bé này. Cái quái gì vậy? Sao lại có sự việc này? Sẽ không phải là tâm thánh mẫu chứ? táng tận lương tâm. Người dĩ nhiên dùng trẻ con luyện thành lĩnh vực, người còn có là người của chủng tộc đại thiên thế giới hay không? Quả thực so với cổ tộc còn tàn nhẫn hơn. Hồng Vân Tiên Tử ở trong lĩnh vực bị những hài đồng này vây lại mà không thể xuống tay, bởi vì những đứa bé này đều thực sự tồn tại. Ngay trong chớp mắt, Hồng Vân Tiên Tử oán giận, thì một đứa bé đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hồng Vân Tiên Tử, vỗ ra một trường. Đứa bé này cũng trong nháy mắt biến thành vạn vô quân. Không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy, sớm biết như vậy thì đã dùng chiêu này sớm rồi. Vạn vô quân không nghĩ tới con mụ này đối với những đứa bé kia không hạ thủ được, thì cũng bắt đầu cười lớn. Thời điểm năm đó hắn đột phá thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh, đối với lĩnh vực của mình quá hối hận, cảm giác có hoa không có quả, quả thực là không đủ mạnh. Hiện tại mới phát hiện lĩnh vực của mình thực sự có tác dụng như thế. Khóe miệng của Hồng Vân Tiên Tử chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên là thương thế không nhẹ, khí tức cũng uể oải giảm xuống. Lão đại, đừng giết con ả này, đánh nó trọng thương thôi, như vậy đợi lát nữa trời mới sướng. Một tên đầu trọc nói. Ha ha ha. Một trận cười bì ổi từ trong miệng sáu người này truyền ra. Các người thực là độc ác, vậy mà giết những đứa trẻ vô tội này. Hồng Vân Tiên Tử căm tức nhìn Vạn Vô Quân, ở trong lòng còn đang cảm thấy bi thương vì những đứa bé giết bị giết này, hai mắt có chút hồng hồng. Lúc này Lâm Phàm xem như đã rõ ràng, chỉ là Lâm Phàm không nghĩ ra em gái tâm địa thiện lương như vậy làm thế nào có thể sống đến bây giờ. Có điều tình huống hiện nay tiểu gia cũng nên ra trận rồi. Vẫn còn nhiều thứ đằng sau lắm. Vạn Vô Quân xòe tay hướng về phía Hồng Vân Tiên Tử chộp tới. Ma thủ này giống như là các loại ma lực vậy, kéo từ bọc kén muốn bọc Hồng Vân Tiên Tử lại. Lão đại xuất ra tuyệt kỹ, tuyệt kỹ quang không lưu thù, đợi lát nữa các đại gia sẽ đến chăm sóc người. Còn mẹ nó, là tuyệt kỹ quang không lưu thù. Lâm Phàm vừa nghe đến tuyệt kỹ này thì trong nháy mắt nổ bùng. Ra tay, nhất định phải ra tay, tuyệt kỹ bậc này nhất định phải lấy được. Tuyệt kỹ táng tận thiên lương, như vậy thì làm sao có thể tồn tại trên thế gian, nhất định phải để tiểu gia bảo quản thật tốt, miễn gieo vạ cho chúng sinh. Trong chớp mắt, thân hình Lâm Phàm biến mất. Hồng Vân Tiên Tử nhìn cái ma thủ kia, nội tâm cũng cuống lên. Nàng đột nhiên phát hiện bản thân giống như là bị phong tỏa lại, căn bản không thể động đậy. Tuyệt vọng. Thời khắc này Hồng Vân Tiên Tử cảm thấy tuyệt vọng. Chết cũng không sợ, nhưng nếu như bị những người này trà đạp thì so với chết còn muốn kinh khủng hơn. Ban ngày ban mặt sáu người các người dám cưỡng bức con gái nhà lành, quả thực là không coi ai ra gì. Lúc này thanh âm nổ vang như là một tiếng sấm sền. Ma thù của Vạn Vô Quân không thể chịu đựng trận lôi âm này, do đó từng tấc nứt toác. Thực lực cường hãn chấn động toàn trường. Là ai? Sắc mặt Vạn Vô Quân vô cùng sợ hãi. Sóng âm đã có thể phá vỡ ma thù quán thì thực lực bậc này không thể coi thường, chỉ cần một chút nữa là thành công, làm sao có thể bị người khác quấy nhiễu. Vạn Vô Quân hướng về năm người liếc mắt ra hiệu. Năm người gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt thay đổi thân pháp, hình thành tư thế bảo vệ. Các hạ là ai? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với Tả Minh? Vạn Vô Quân sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bóng người ở trong hư không nói. Hồng Vân Tiên Tử nghe được hai chữ Tả Minh thì sắc mặt biến đổi. Tả Minh ở cổ thánh giới tiếng tăm lừng lẫy, chính là một đám người tà ác của đại thiên thế giới tạo thành một thế lực, không chuyện ác nào không trải qua, trải rộng toàn bộ cổ thánh giới. Mà người lãnh đạo Tà Minh lại dị thường thần bí. Các đại tông môn của đại thiên thế giới đã từng vây quét Tà Minh, kết quả cuối cùng lại rất khốc liệt, bị thủ lĩnh Tà Minh dùng một trường giết sạch toàn bộ, thậm chí là vị thủ lĩnh này còn không thèm lộ diện. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì mặc kệ là Tà Minh hay không, hiện tại chuyện quan trọng nhất là đem cái tuyệt kỹ quang bất lưu thu vào trong tay, bảo quản nó thật kỹ, để các loại công pháp tán tận thiên lương này từ đây biến mất hoàn toàn, tránh cho các hậu bối đạo tâm yếu ớt dùng nó, ngoại trừ tiểu gia đây. Hơn nữa tình huống hiện tại như thế, một cô gái ngốc nghếch ngọt ngào cùng với bảo bối sắp bị thế lực tà ác xâm chiếm, mình là chính nghĩa nhân sĩ, làm sao có thể không ra tay cứu viện một hồi. Lâm Phàm rất muốn lớn tiếng nói cho tất cả mọi người rằng, thả cô bé kia ra, để cho ta tới. Hồng Vân Tiên Tử nhìn thấy bóng người trong hư không thì trên mặt cũng nổi lên một hồi kinh ngạc. Diện mạo bất phàm, khí chất siêu quần, đẹp trai tuấn lãng. Cái gì mà Tà Minh với không Tà Minh, hành động hôm nay của các người không bằng cầm thú, tội đáng muôn chết. Sắc mặt của Lâm Phàm không đổi, lạnh nhạt nói: thần thái này, hình tượng này đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. Công tử cẩn thận, thuật hợp kích của 6 người này rất lợi hại. Hồng Vân tiên tử lo lắng nhắc nhở. Nàng không nhìn thấu tu vi người tới, thế nhưng người này khi chất bậc bất phàm, không giống như là hạng người lỗ mãng, hơn nữa còn rất là có tinh thần trọng nghĩa. Nếu như người này bất cần, bị 6 tên kia hại thì thực đáng tiếc. Hừ, đồ không biết chết sống, chết đến nơi rồi còn lắm mồm. Vạn Vô Quân quát mắng một tiếng, rồi hướng về Hồng Vân tiên tử, muốn nhanh chóng trấn áp nàng. Lâm Phàm vừa nhìn thấy tình huống này thì trong nháy mắt bùng nổ. Đám người kia thực sự là quá làm càn, tiểu gia ở ngay trước mặt mà vẫn dám động thủ, không ngờ lại có kẻ dám không đặt tiểu gia ở trong mắt. Hơn nữa em gái này dĩ nhiên gọi mình là công tử, từ khi hành tẩu giang hồ cho tới nay vẫn là lần đầu tiên nghe được cái thanh âm này, nghe rất là êm tai, khiến cho mình tê tê dại dại. Trong chớp mắt, thân hình của Lâm Phàm lấp lóe xuất hiện ở trước mặt của Hồng Vân tiên tử, rồi vỗ ra một trường đánh tới công kích của Vạn Vô Quân. Tinh quang trong mắt Vạn Vô Quân lóe lên, chợt quát một tiếng: động thủ! Cửu thiên thập địa bốn phương tám hướng chấn áp. Trong nháy mắt, trên thân thể 6 người tỏa ra từng vệt kim quang đan vào nhau, hướng về Lâm Phàm chấn áp. Công tử cẩn thận, đây là trận pháp của 6 người bọn hắn. Hồng Vân tiên tử vội vàng nói. Hừ, tiểu nương tử kiến thức cũng không ít, lục nhân phong tỏa đại trận này chính là phương pháp vây bắt địch của Tà Minh. Ở nơi này bên trong đại trận, coi như là cao thủ tu hành động thiên cảnh cũng tuyệt đối không thoát được. Vạn Vô Quân cười lớn nói: tiểu thư đừng hoảng sợ. Lâm Phàm sắc mặt hờ hững, chỉ là tiểu nương tử này vẻ mặt rất là căng thẳng như vậy, rõ ràng là không tin tưởng mình. Vô cực kiếm ý. Trong chớp mắt, Lâm Phàm giơ tay, kiếm khí vô cùng tung hoành ngang dọc ở trên đất trời, giống như là biến thành một cái thế giới hoàn toàn kiếm khí. Kiếm ý cường hãn cắt rời hư không, vô hình vô dạng, mắt thường căn bản không thể nhìn ra. 6 người Tà Minh sắc mặt ngưng lại, bọn họ không nhìn thấy những kiếm ý này, thế nhưng kiếm ý ác liệt giống như là một cái tòa núi áp chế trên người của bọn họ. Chớp mắt, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, 5 tên Tà Minh trong nháy mắt bị vô cực kiếm cắt, kiếm ý cắt rời ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Lục nhân phong tỏa đại trận trong nháy mắt vỡ tan. Lúc này Vạn Vô Quân cảm nhận một cảm giác chết chóc, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, quát một tiếng: lĩnh vực! Từng luồng khí thức đen kịt vây lấy Vạn Vô Quân làm trung tâm, tỏa ra bốn phương tám hướng. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy một màn trước mắt thì cực kỳ rung động. Người này chỉ là dùng một chiêu đã giết 5 người, sắc mặt hắn còn không đổi một chút nào. Nàng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, nhưng trong chớp mắt sau đó nhìn thấy Vạn Vô Quân mở ra lĩnh vực thì trong lòng nàng lại chấn động mãnh liệt, khuôn mặt trắng bệch. Tên khốn đáng chết, người dám giết người Tả Minh, từ nay về sau trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi nữa rồi. Vạn Vô Quân gào thét điên cuồng, hắn không nghĩ tới cái tên trước mắt này vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Kiếm ý vạn phần quỷ dị, vô hình vô dạng. Khi hắn mở ra lĩnh vực, trong chớp mắt liền cảm giác được từng đạo kiếm ý ác liệt đâm vào lĩnh vực của mình. Vô số trẻ nhỏ như là thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh về phía kiếm ý kia. Trong lĩnh vực này ta là vô địch, ngàn vạn quỷ đồng chính là tường thành không gì có thể phá. Người muốn giết ta, nằm mơ đi. Vạn Vô Quân gầm thét lên. Người trước mắt này giơ tay liền giết chết 5 tên thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh. Như vậy thực lực đó tuyệt đối là tầng 2 lĩnh vực cảnh. Lúc này Vạn Vô Quân biết không thể địch lại được, đặc biệt là còn có Hồng Vân tiên tử ở bên cạnh. Nếu như hai người liên thủ, sợ mình sẽ phải chết ngay. Không được, tuyệt đối không được. Bất luận làm thế nào đều phải rời đi nơi này, trở lại bẩm báo phái người tới đây đuổi giết bọn họ. Muốn đi sao? Lúc này Lâm Phàm phát hiện Vạn Vô Quân muốn chạy thì cười lạnh một tiếng, trong nhắm mắt mở ra lĩnh vực của mình. Tên của lĩnh vực Lâm Phàm vẫn chưa có nghĩ ra, bất kể như thế nào thì cũng phải đặt một cái tên thật là bá đạo. Trong chớp mắt, lĩnh vực của Lâm Phàm không ngừng bành trướng, nháy mắt đem Vạn Vô Quân bao phủ trong đó. Hồng Vân tiên tử nhìn thấy lĩnh vực này, mặt mày cũng hơi nhíu lại. Nàng kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều lĩnh vực thiên hạ, nhưng mà lĩnh vực này trước mắt nàng chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy. Phức tạp ảo diệu vô cùng. Trong lĩnh vực tràn đầy sương mù, ở trong sương mù Hồng Vân tiên tử nhìn thấy từng vị thần linh ngồi ở trong đó và vô số màu sắc công pháp. Màu đỏ, màu đen, màu tím, đủ các loại khiến cho người ta hoa cả mắt. Lĩnh vực này làm sao mà hình thành được đây? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái lĩnh vực gì vậy? Lúc này sắc mặt của Vạn Vô Quân đại biến. Hắn phát hiện lĩnh vực của mình lại đang không ngừng bị thôn phệ, căn bản không có một chút lực lượng chống đối. Vạn đồng phệ hồn! Vạn Vô Quân chợt quát một tiếng. Ở bên trong lĩnh vực quán xuất hiện vô cùng vô tận trẻ nhỏ dữ tợn, gầm thét dương nanh múa vuốt, hướng về phía Lâm Phàm và Hồng Vân Tiên Tử đánh tới. Hồng Vân Tiên Tử thấy cảnh này thì biến sắc, có chút run rẩy sợ sệt. Nàng không phải là sợ Vạn Vô Quân, mà là không đành lòng ra tay với những đứa trẻ nhỏ này, đồng thời rất thương xót đối với những đứa bé gặp nạn này. Ở bên dưới Vạn Đồng Phệ Hồn, các ngươi đều phải chết! Vạn Vô Quân gầm thét, hắn phải đem hai người này toàn bộ giết chết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi? Trong chớp mắt, lĩnh vực của Lâm Phàm hơi rung động, một đoàn sương mù bay ra, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương ở trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vạn Đồng. Ta tưởng rằng lĩnh vực của ngươi lợi hại như thế nào, một đứa nhỏ chọc đầu có năng lực gì chứ? Vạn Vô Quân nở nụ cười, trong lòng vô cùng tự tin, chiến ý tăng cao. Nhưng trong chớp mắt sau đó, một màn để cho Vạn Vô Quân sợ hãi phát sinh. Cái đứa nhỏ chọc đầu kia ở trong tay cầm roi dài sấm sét phía trên, một roi vút ra có tia chớp lấp lóe. Vạn Đồng dữ tợn giống như là bị cái gì mê hoặc tâm trí vậy, tất cả đều thành thực đứng yên không nhúc nhích. Vạn Vô Quân thấy cảnh này, tâm thần chấn động mạnh, sau đó gào thét: "Lên cho ta!" Mặc kệ Vạn Vô Quân la hét lớn tới cỡ nào, thì những đứa trẻ hứt dữ tợn hung ác cũng không nhúc nhích, dường như là đã trúng thuật định thân rồi. Dần dần, khuôn mặt dữ tợn hung ác của những đứa trẻ từ từ chuyển biến thành nhu hòa, thiện lương, vô hại. Mà lúc này, một màn để cho Vạn Vô Quân sợ hãi phát sinh. Chỉ thấy Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương hờ hững mở miệng: "Những người bạn nhỏ đến học cùng với bản vương, nhân chi sơ, tính bổn thiện." Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.